Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn được, thành ra chiếc bụng của tôi lại đói, réo ầm lên. Đưa tay xoa xoa chiếc bụng trống rỗng của mình như muốn làm dịu cơn đói, nhưng mà dù như thế nào cũng không đỡ được nữa. Bất ngờ có một bàn tay đặt một hộp cơm lên bàn của tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên thì mới phát hiện ra người mua cơm cho tôi là chị Thư. Tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, thành ra cứ đưa ra mà nhìn chằm chằm vào chị ấy. Thấy vậy, chị Thư mới hắng giọng một cái, rồi xoay người đi về bàn làm việc của mình, vừa đi vừa cất tiếng. "Ăn đi, tôi không muốn mọi người nói tôi bắt ép nhân viên mới." Dứt lời, chị ấy cũng ngồi vào bàn làm việc của mình, tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thấy vậy liền cảm ơn chị Thư, rồi cầm lấy hộp cơm ra ngoài, tìm một góc nào đó để ăn. Sau khi ăn xong xuôi, tôi quay lại phòng đã nhìn thấy mọi người vào đông đủ. Tôi lại lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngày đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng. Lúc này đã hết giờ làm, nên mọi người trong phòng mới bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi cũng cười cười rồi nói có cho qua. Chứ tôi biết nơi công sở này, ít người thân thiết với ai thì càng đỡ phiền phức. Trước khi đi ra khỏi phòng, tôi đi lại chỗ chị Thư để hỏi. "Em có thể mang tài liệu này về nhà xem thêm được không ạ?" Chị Thư đang dọn đồ trên bàn của mình cho gọn gàng lại. Nghe tôi nói thì dừng lại, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi. "Không được, số liệu này là của bộ phận kế toán, thường là số liệu quan trọng. Em không được mang đi đâu cả. Xem chưa xong thì ở lại xem, không thì ngày mai đến sớm." "Dạ vâng, vậy thì ngày mai em sẽ đến sớm ạ." Thật ra không phải tôi không biết điều đó, nhưng mà số liệu nhiều quá, mà chị ấy chỉ cho tôi một ngày để xem. Cho nên dù đã cố gắng, tôi cũng không kịp xem, chỉ còn cách đánh liều để hỏi. Sau khi nghe chị Thư nói vậy, tôi cũng chỉ cúi đầu chào mọi người trong phòng, rồi nhanh chóng xuống dưới lấy xe để về nhà, còn lo cơm nước cho Quý và mẹ chồng. Thời gian là giờ cao điểm, cho nên đường xá rất nhiều xe cộ, có cố đi nhanh cũng không được, cho nên từ công ty tôi đi về cũng khá lâu. Khi tôi vừa vào đến nhà dựng xong chiếc xe máy thì Quý cũng về. Anh nhìn tôi cười rồi bắt đầu hỏi thăm. "Hôm nay đi làm tốt cả chứ em?" Tôi liếc mắt vào trong nhà, đã nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên sofa với khuôn mặt không mấy dễ chịu. Cho nên dù có nghe và muốn kể cho Quý về việc hôm nay của công ty, nhưng tôi cũng còn có thời gian, chỉ kịp nói nhanh một câu. "Ổn anh ạ." Sau đó lại ba chân bốn cẳng, tôi phi nhanh vào trong nhà, đứng trước mặt mẹ chồng cúi đầu chào bà một tiếng. "Chào mẹ, con mới về." Bà không thèm ừ hừ gì mà chỉ quay mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi quay lại nhìn tôi cất tiếng hỏi. "Mấy giờ chị tan làm?" "Dạ 17 giờ thưa mẹ." "Từ nhà đến công ty đi xe máy mất bao lâu?" "Dạ đi xe máy nhanh thì mất 30 phút, còn đi chậm thì khoảng 45 phút. Có việc gì thế mẹ?" "Chị xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi cho là chị đi chậm thì như chị nói cũng chỉ mất 45 phút. Tức là 17 giờ chị đi tan làm thì 17 giờ 45 phút đã có mặt ở nhà. Sao tận bây giờ 18 giờ 15 chị mới về? Thằng Quý nó cũng về nhà, cơm nước còn chưa có thì lấy gì cho nó ăn? Cô có biết thương chồng mình không hả? Đi làm vất vả về nhà lại mang bụng đói để đợi cô." "Mẹ à, giờ này là giờ cao điểm nên kẹt xe, con quên nói với mẹ về việc này." "Lúc nào mà chị chẳng viện ra được lý do? Kẹt xe hay đú đần, đi đâu giờ này mới về thì ai mà biết được." Thấy thái độ của mẹ chồng càng lúc càng trở nên căng thẳng, tôi rồi biết mình có cố giải thích như thế nào thì bà cũng sẽ không tin. Vậy nên tôi quay sang Quý, ý muốn anh ra mặt để nói với mẹ giúp tôi. Quý hiểu ý, anh liền đi lại, đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. "Quỳnh nói đúng đấy mẹ, đường xá bây giờ hay bị kẹt xe lắm. Còn tan làm còn sớm hơn cô ấy mà vẫn về nhà sau đây thôi." "Anh đừng có mà vào hùa để bênh nó, không kéo đến lúc nó cắm cho mấy cái sừng rồi mới sáng mắt ra." "Vợ con không phải là người thế đâu. Con đói bụng rồi, mẹ để vợ con vào nấu cơm đi." Mẹ chồng tôi tuy hay khó chịu chỉ mắng tôi, nhưng đối với bà, Quý là đứa con mà bà yêu thương. Chỉ cần nghe thấy anh nói như vậy thì cơn giận cũng đã được bà gạt qua một bên rồi hối thúc tôi. "Lần sau chị tranh thủ về nhà sớm đi, đừng để tôi biết chị làm gì xấu sau lưng con trai tôi. Thôi vào cất túi, thay quần áo rồi nấu cơm đi, thằng Quý nó đói rồi đấy." "Dạ vâng." Tôi đi nhanh về phòng của mình cất chiếc túi, thay vội bộ quần áo ở nhà rồi mau chóng đi ra. Vừa mở cửa phòng đã gặp Quý. Anh lấy tay mình vỗ nhẹ lên tay tôi. "Cố gắng." Tuy đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng. Tôi gật đầu sau đó đi nhanh xuống bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Đầu tiên tôi lấy gạo ra vo kỹ rồi cắm cơm trước, sau đó mới nấu thức ăn. Mất tầm 40 phút tôi cũng nấu xong bữa tối cho cả nhà. Tháo chiếc tạp dề treo trên xào, vừa định quay người đi ra ngoài gọi thì đã nhìn thấy Quý và mẹ chồng đang đi vào. Sẵn tiện tôi mở lời muội luôn. Con nấu xong rồi, mời mẹ và anh vào ăn cơm ạ. Mẹ chồng tôi thì không nói gì, im lặng đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống. Chỉ có Quý là ừ lên một tiếng. Thái độ của bà như vậy đối với tôi đã quá quen thuộc, cho nên tôi cũng không mấy bận tâm. Ngồi xuống bàn xới cơm cho mọi người, cả nhà cứ thế mà ngồi ăn với nhau. Trong suốt bữa ăn chỉ có Quý là người bắt chuyện để hỏi, thỉnh thoảng anh còn gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi và mẹ. Ăn xong xuôi tôi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ thì cũng đã gần 21 giờ. Ngày nào cũng như ngày nào, dù ở nhà hay đi làm, tôi đều phải đến tận 20-21 giờ mới xong. Quay trở lại phòng ngủ thì thấy Quý đang ngồi trên bàn, mắt tập trung nhìn vào máy tính. Tôi vừa đi lại chiếc giường ngả lưng nằm xuống, cất tiếng hỏi. Anh xem gì thế? Bàn tay Quý vừa gõ bàn phím vừa trả lời câu hỏi của tôi. Anh xem lại báo cáo vừa làm xong để ngày mai nộp cho sếp. Hôm nay em đi làm, thế nào? Có gì khó khăn không? Nghỉ ở nhà một thời gian dài mới đi làm lại, khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Lưng thì đau vì lâu ngày rồi không ngồi lâu một chỗ. Còn nhớ lúc trước, khi tôi vừa mới ra trường xin đi làm, mấy ngày đầu tôi cũng uể oải, cả người mỏi nhừ, nhưng bây giờ chỉ sau vài ngày thì không còn nữa. Đôi mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn cố trả lời câu hỏi của Quý. Mới vào chưa nắm được tình hình công ty nên khó khăn một tí. Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ bắt kịp nhanh thôi. Ừ. Tôi buồn ngủ quá rồi, hai mắt cứ nhắm chặt lại. Hình như Quý nói nhiều lắm nhưng mà tôi không nghe lọt vào tai, cứ ừ ừ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi bật dậy từ rất sớm, còn sớm hơn cả hôm qua vì tôi cần phải đến công ty sớm hơn mọi người, tiếp tục xem tài liệu cho xong. Để đến giờ làm, chị Thư trưởng phòng có giao việc thì tôi cũng làm kịp với tiến độ. Vẫn như mọi ngày, sau khi ra khỏi nhà, tôi đi làm hay thế nào thì cũng phải lo đồ ăn sáng, cầm nước cho mẹ chồng ở nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi mới được đi. Vì như vậy, mẹ chồng tôi sẽ không cằn nhằn đai nghiến tôi nữa. Mặc dù mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe, bà mới chỉ hơn 50 tuổi, nhưng bà không muốn đụng tay vào một việc gì cả. Những việc ấy bà đẩy hết qua cho tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải cố gắng. Mất một khoảng thời gian tôi cũng làm xong mọi việc. Nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã 6 giờ sáng. Đi nhanh về phòng thay bộ quần áo rồi đến công ty. Lúc rời khỏi nhà, cả Quý và mẹ chồng tôi đều chưa dậy. Bình thường mẹ chồng tôi cũng dậy sớm lắm, sao hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy ra khỏi phòng. Không còn thời gian để mà thắc mắc, tôi lấy xe dắt ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đến công ty. Khi tôi đến nơi thì ngoài chú bảo vệ ra không có ai cả. Chú ấy nhìn tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Mới hơn 6 giờ mà cháu đến làm sớm thế. Tôi vừa dắt chiếc xe máy vừa cười rồi trả lời chú ấy. Việc xếp sao cháu chưa làm xong nên tranh thủ chú ạ. Bình thường chú thấy nhân viên mới rất ít khi đến sớm. Cháu siêng năng thật đấy, thôi cố gắng lên. Dạ vâng, cháu vào đây ạ. Chào chú bảo vệ một tiếng, tôi đi nhanh vào trong. Cả một công ty yên ắng không có lấy một bóng người vì bây giờ vẫn còn quá sớm. Tôi đi theo lội cũ đến phòng kế toán rồi bắt đầu ngồi vào chiếc ghế tiếp tục xem tài liệu. Đến khi tôi vừa xem xong thì cửa phòng cũng bật mở. Chị Thư đi vào nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói năng gì mà đi thẳng đến bàn làm việc. Dù gì chị ấy cũng là sếp mà tôi lại là nhân viên mới nên cũng định dậy rồi cất tiếng chào hỏi. Chị mới đến ạ. Chị Thư ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn tôi đáp. Ừ, đã đọc xong hết chưa? Dạ, xong rồi ạ. Thầy thế nào? Hôm nay có thể bắt đầu làm báo cáo luôn được không? Dạ, được ạ. Tôi vừa dứt lời thì mọi người trong phòng cũng đến đông đủ. Một vài người còn trêu tôi là nhân viên siêng năng nhất phòng. Tôi thì là nhân viên mới nên cũng không dám nói gì, chỉ cười hì hì cho qua. Kinh nghiệm trước đây mà tôi có, nó giúp ích rất nhiều cho tôi. Những báo cáo thuế, báo cáo tài chính chị Thư giao cho đều hoàn thành tốt. Tuy không nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt của chị ấy khi đọc báo cáo cũng có vẻ hài lòng. Công việc của tôi ở công ty không có gì quá khó khăn. Mọi người ở đây rất đoàn kết, không như mấy công ty khác, người cũ ăn hiếp người mới. Mọi người ở đây đều tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian này do tôi đi làm từ sáng đến chiều, thành ra ít chạm mặt với mẹ chồng, cho nên cũng ít xảy ra mâu thuẫn. Tôi luôn dậy sớm, tranh thủ làm tất tần tật công việc của nhà cho sạch sẽ gọn gàng, sau đó mới đi làm. Thành ra dù bà có muốn kiếm chuyện với tôi, cũng không tìm ra được lý do. Cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì đáng để nói. Quỷ vẫn thương yêu tôi, chỉ là anh hay sợ mẹ và nghe lời mẹ quá mức, cho nên đôi khi cũng làm tôi buồn. Nếu mẹ chồng tôi khó chịu với tôi, thì có lẽ cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ rất hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi đi trong lặng lẽ. Một tháng thử việc cũng nhanh chóng qua đi. Tôi đã ký được hợp đồng để trở thành nhân viên chính thức của phòng kế toán. Cứ mỗi lần có việc gì vui thì tôi muốn chia sẻ nhất chính là Quý. Vậy nên sau khi ký xong hợp đồng lao động của mình, tôi đi nhanh vào toilet, lấy điện thoại ra gọi ngay cho Quý. Chỉ vừa đổ hết hai chuông, Quý đã nghe máy. Anh nghe đây. Em được ký hợp đồng rồi. Tối nay mình mua cái gì về ăn mừng anh nhé. Ừ, em thích ăn gì thì mua đi. Anh mua về đi. Em mua về sợ mẹ không vui. Anh mua xong thì tìm lý do thích hợp mà nói nhé. Ừ, vậy để anh ghé chợ xem có hải sản gì, không thì mua về. Sẵn tiện anh cũng đang thèm. Dạ vâng. Thôi em cúp máy đây. Không vào làm sếp lại mắng cho. Ừ, em vào đi. Nói chuyện xong với Quý, tôi tắt máy, cho điện thoại vào túi, rồi quay lại phòng làm việc của mình. Trước khi hết giờ làm việc, chị Thứ ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói. Quấy giờ rồi, mọi người nghỉ một tí, nghe tôi nói vài điều nha. Chị Thư là kế toán trưởng, là sếp của phòng kế toán, cho nên khi chị ấy đã nói như vậy, thì ai mà không nghe theo. Tất cả mọi người cùng dừng tay, trong đó có cả tôi. Chúng tôi tập trung nghe chị Thư cất lời. Kể từ ngày hôm nay, Quỳnh không còn là nhân viên thử việc nữa. Cô ấy sẽ chính thức trở thành đồng nghiệp của chúng ta. Tôi mong mọi người tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Mọi người có làm được không? Tôi quay sang nhìn mấy anh chị ngồi bên cạnh mình, rồi lại nhìn chị Thư. Tất cả chúng tôi đều đồng loạt hốt to một từ được. Cơ mặt của chị Thư cũng giãn ra khi nghe được câu trả lời vừa ý. Chị ấy quay sang tôi. Quỳnh à, hôm nay cô là nhân viên chính thức của phòng rồi. Phòng chúng tôi có một quy định. Một khi có nhân viên mới sẽ mở tiệc, cô phải tham gia đấy. Thật sự khi mới vào làm việc cùng với mọi người, tôi cũng muốn tham gia tiệc với họ, vừa để giao lưu, vừa để hiểu thêm về tất cả mọi người trong phòng. Nhưng mà còn mẹ chồng của tôi, nếu tôi về trễ, bà chắc chắn sẽ đay nghiến, áp đặt cái suy nghĩ xấu xa của mình lên tôi. Chỉ nghĩ sơ qua như thế, tôi đã thấy rất mệt mỏi, đành nhìn mọi người cười cười, rồi lựa lời để nói. Xin lỗi mọi người, hôm nay nhà em có việc mất rồi, hẹn mọi người khi khác có được không ạ? Ai đã đi làm thì sẽ hiểu. Lâu lâu mới có dịp để đi quẩy mà tôi không đi như thế này thì dễ gì họ tha. Mấy anh chị cùng làm ra sức thuyết phục tôi, nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác, cho nên cũng chỉ biết nói với mọi người rằng. Xin mọi người thông cảm cho em, khi khác nhất định em sẽ đi ạ. Chị Thư nghe tôi nói thế thì quyết định mới lên tiếng. Thôi được rồi, Quỳnh không đi được thì thôi đừng ép cô ấy. Để cuối năm chúng ta quẩy luôn một thể đi. Anh Hùng nhân viên trong phòng nghe thấy thế thì cất tiếng. Cuối năm xếp thư cho phòng là một chuyến du lịch ra đi chị. Lâu rồi phòng mình không tổ chức gì rồi. Chị Thư nghe nói thế thì cũng gật đầu. Thôi được rồi, mọi người cứ làm tốt công việc của mình đi. Cuối năm tôi sẽ đề xuất xếp cho đi du lịch ở biển Nha Trang, được chưa? Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay tán thành, sau đó còn nói. Không hổ là xếp thư phong minh. Thôi được rồi, không cần đưa tôi lên cao như vậy đâu. Nếu không đi tiệc thì tất cả về đi, nghỉ ngơi sớm, mai còn làm việc. Dạ vâng, vậy bạn em về đây. Chị cũng về cẩn thận ạ. Ừ. Tôi cùng mọi người chào chị Thư, rồi rời phòng xuống bãi lấy xe để về nhà. Đường Hà Nội cứ đến giờ cao điểm lại bị kẹt xe. Tôi phải cật lực lắm mới về đến nhà được. Vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem mấy giờ. Khi thấy mới chỉ vào 18 giờ, tôi khẽ thở vào. Dù về nhà trễ hơn 15 phút, nhưng cũng sớm hơn hôm qua. Cầm lấy chiếc túi đi vào nhà, nhìn quanh cả phòng không thấy mẹ chồng đâu. Trong lòng lại cảm thấy lạ. Bình thường giờ này, bà vẫn hay ngồi ở đây xem tivi. Sao hôm nay lại không thấy? Không biết bà có bị làm sao không? Nghĩ vậy, cho nên tôi đi nhanh về phía phòng của mẹ chồng, rồi đưa tay gõ cửa. Thưa mẹ, con mới đi làm về ạ. không thấy bất cứ động tĩnh gì. Tôi liền áp tai vào cửa để nghe, nhưng cũng không nghe thấy một tiếng động. Tất cả đều im lặng, sợ bà lại ngất đi như hôm trước, cho nên tôi đánh liều đưa tay lên xoay xóa cửa phòng, rồi thò đầu vào trong. Mẹ ơi, con đi làm về rồi. Hôm nay mẹ không ra xem tivi sao mẹ? Chẳng thấy bà trả lời, căn phòng lại không có một bóng người. Bà đã đi đâu mà không khóa cửa lại nhỉ? Tôi vừa khép cửa phòng bà, vừa suy nghĩ xem mẹ chồng tôi có thể đi đâu được, nhưng chẳng hề nghĩ ra. Cháu mua cho bác nhiều quá. Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói của mẹ chồng ở phía sau, tôi liền ngoái đầu nhìn ra cửa. Mẹ chồng tôi cùng Thủy, trên tay cầm rất nhiều túi to túi nhỏ, đang đi vào nhà. Bà kéo tay Thủy ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi cất lời. Con ngồi đây đi, đi nãy giờ cũng mệt rồi. Mẹ chồng đưa mắt nhìn vào trong cửa phòng, thấy tôi thì đã cất tiếng vào. Chị Quỳnh, lấy cho tôi hai cốc nước. Trước thái độ của mẹ, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vì muốn gia đình êm ấm, tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Dạ vâng, mẹ đợi con một chút ạ. Mang chiếc túi trên vai, tôi đi nhanh xuống bếp lấy hai cốc nước mang ra ngoài. Dạ, con mời mẹ, chị Thủy mới đến chơi ạ. Vâng, em mới đến. Thấy bác ở nhà ở một mình, nên đưa bác đi mua sắm cho khuây khoái mà. Thủy vừa nói đến đây, thì mẹ của tôi lại tiếp lời. Đấy, chị xem người ta đối xử với tôi mà học hỏi. Còn giàu gì cả năm không mua nổi cho mẹ chồng được một chiếc áo. Đúng là hết muốn nói. Khi mẹ chồng vừa dứt lời thì Quý cũng vừa về. Anh dựng chiếc xe rồi cầm túi thức ăn đi vào. Vừa nhìn thấy Thủy thì khựng lại. Khuôn mặt gì đó có một chút rất khó đoán, nhưng chỉ là thoáng qua. Quý bước vào đưa cho tôi túi thức ăn rồi nói. Thưa mẹ, con mới về. Thủy mới đến chơi hả em? Dạ vâng, nhớ bác và anh quá nên em phải đến đây thăm đây này. Nghe Thủy nói vậy, Quý đưa mắt sang nhìn tôi. Khi nghe người con gái khác nói nhớ chồng của mình, thật sự tôi rất khó chịu, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình thường. Quý thấy tôi không có biểu hiện gì thì quay sang Thủy. Thôi, em ngồi chơi nhé, anh có việc lên phòng đây. Dạ vâng. Tôi cũng không đứng ở đây nữa, mà quay người mang thức ăn vào trong bếp, sau đó đi về phòng của mình. Khi tôi mở cửa ra, thì Quý cũng đang đứng trước tủ lấy quần áo. Tính con bé Thủy từ trước này hay đùa như vậy, em đừng hiểu lầm. Tôi đặt chiếc túi lên bàn trang điểm, tay cầm lấy bộ quần áo ở nhà rồi bước vào toilet. Vừa đi tôi vừa trả lời. Em không nghĩ gì đâu. Quý nghe tôi nói vậy thì cũng không nói gì thêm. Tôi thay xong quần áo thì lại vội vàng đi xuống bếp, mở túi thức ăn mà khi nãy Quý đưa cho. Nhìn thấy trong là toàn là hải sản, tôi liền đem đi rửa, sau đó để vào nồi hấp. Chỉ mất một ít thời gian mọi thứ đã chín. Tôi bày hết ra bàn rồi gọn gàng, đi ra gọi mọi người đến. Tất nhiên là có cả Thủy. Đang định ngồi xuống chiếc ghế thì nghe thấy tiếng điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào dãy số hiện trên màn hình, tôi vui quá đi ra ngoài để nghe. Con nghe đây mẹ. Dạo này đang vào mùa nên bố mẹ bận quá, quên mất việc con sinh em bé. Thế em bé có khỏe không con? Nghe câu hỏi của mẹ mà lòng tôi quặn thắt. Từ ngày con tôi mất, vì sợ bố mẹ lo lắng nên cũng không gọi báo tin. Chính vì thế mà bố mẹ cũng không hay biết gì. Quỳnh à, con có nghe mẹ hỏi không? Tiếng gọi của mẹ vang lên trong điện thoại, tôi vội vàng trả lời. Dạ vâng, con vẫn nghe đây. Sao mẹ hỏi mà không trả lời thế? Thằng bé nó có khỏe không? Có quấy khóc gì nhiều không? Tôi biết chuyện này không thể giấu được. Trước sau gì thì cũng phải nói cho bố mẹ biết. Nhưng mà tôi sợ họ buồn, lại sẽ lo lắng cho tôi, giọng nói cứ lắp ba lắp bắp. Cháu mất rồi mẹ à? Sao? Mất khi nào? Có việc gì xảy ra vậy? Cháu sinh non nên mất mẹ à? Tôi nghe thấy tiếng thút thít của mẹ mình vang vọng bên trong điện thoại, cổ họng tôi cũng đã nghẹn ứ lại. Lồng ngực như có ai đó bóp chặt, đến thở cũng khó khăn. Mẹ tôi sợ tôi buồn nên cũng cố giữ bình tĩnh. Bà bắt đầu an ủi tôi. Thôi, mọi việc qua rồi, con cũng đừng quá đau buồn. Hai đứa còn trẻ sẽ sinh lại thôi. Bố mẹ mài làm, không biết con gặp chuyện để mà ra đấy với con. Bố mẹ thật là đáng trách. Không đâu mẹ ơi, mẹ đừng tự trách mình. Con cũng không muốn bố mẹ ra đây đâu. Hai người lớn tuổi rồi, đi tàu đi xe đường xa như vậy rất nguy hiểm. Để Tết con sẽ tranh thủ về. Chị có định vào nhà ăn cơm không đấy? bà tất cả mọi người phải đợi chị thế à? Nghe tiếng quát của mẹ chồng, tôi giật bắn cả người. Mẹ à, khi nào rảnh con sẽ gọi cho mẹ. Con vào ăn cơm đây. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ vâng, con tắt máy đây ạ. Tôi vội vàng đến nỗi chưa kịp nghe câu trả lời của mẹ đã vội vàng tắt máy, cho chiếc điện thoại vào túi rồi đi nhanh vào trong. Khi vào đến nơi thì tôi khựng lại, khi nhìn thấy Thủy đang ngồi vào chiếc ghế của tôi ngay bên cạnh Quý, nên cứ đứng đó mà nhìn. Mẹ chồng tôi không thấy tôi ngồi xuống thì quát. Chị không định ngồi vào bàn mà đứng ngay ra đó làm gì? Tiếng của mẹ chồng cất lên khiến Quý và Thủy đều đưa mắt nhìn tôi. Quý có lẽ thấy tôi không thích việc Thủy ngồi bên cạnh anh, cho nên Quý chống tay xuống bàn đứng dậy. Mẹ à, mẹ sang đây ngồi với Thủy đi, để vợ chồng con ngồi ở bên đó. Mẹ chồng tôi không những không đứng lên đổi chỗ, mà bà còn quay mắt sang, nhìn tôi rồi cất tiếng. Nó ngồi cạnh bên con Thủy thì chết à? Chị ngồi đây một hôm không được sao? Thủy là khách quý của tôi, nó muốn ngồi đâu thì ngồi đấy. Chị có ý kiến gì sao? Nghe mẹ chồng tôi nói vậy, thì dù trong lòng không thấy thoải mái, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi đáp lại. Con có ý kiến gì đâu mẹ. Thôi, anh ngồi đó đi. Em ngồi bên này với mẹ cũng được. Quý thấy tôi nói như vậy, thì anh cũng ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình. Kéo chiếc ghế bên cạnh mẹ chồng ngồi xuống. Thủy nhìn tôi một cái, sau đó đưa tay cầm lấy một con ghẹ tách ra, cỡ thịt, bỏ vào bát của mẹ chồng tôi rồi cất tiếng. Bác ăn cái này nhé. Ngày trước bác thích ăn ghẹ lắm có phải không? Ghẹ này chắc là toàn gạch thôi. Mẹ chồng tôi được Thủy tách cho ăn thì có vẻ vừa gật gù vừa khen ngợi. Đấy, chỉ có con là hiểu ý bác thôi. Giá mà ngày trước con đừng sang Mỹ, không kéo bây giờ bác lại có một con dâu hiếu thảo, hiểu ý bác như con gái với mẹ đẻ ấy nhỉ. Thủy nghe mẹ chồng tôi nói thế thì vui vẻ ra mặt. Cô ta liên tục cỡ hết ghẹ rồi lại lột vỏ tôm cho mẹ chồng tôi ăn. Lâu lâu lại quay sang Quý. Anh há miệng ra em đút cho. Anh thích ăn tôm mà. Há ra nào. À. Nhìn thấy thái độ của Thủy mà tôi nóng cả mắt. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô ta chính mới là vợ của Quý chứ không phải là tôi. Tôi bực mình quá, nhưng có mẹ chồng ngồi bên cạnh nên không biết làm gì, chỉ có thể im lặng mà nhìn hai người bọn họ. Quý sang nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn Thủy và anh thì cũng đều hiểu nên từng cách từ chối. Thôi, em ăn đi. Anh tự ăn được rồi. Em lột sẵn ra rồi mà. Anh ăn đi, há miệng ra em đút cho này. Mẹ chồng tôi nhìn thấy Thủy có ý định đút cho Quý thì cũng có vẻ thích, miệng vừa cười vừa bảo. Còn cứ há miệng ra, em đã đút cho. Công tình, em Thủy lột rồi. Ngày trước hai đứa toàn đút cho nhau ăn rồi. Thủy thấy mẹ chồng tôi ủng hộ thì nhếch miệng lên cười rồi đưa mắt nhìn tôi. Em đút cho anh Quý ăn tôm, không sao chứ chị Quỳnh? À, có gì đâu mà sao vậy chăng? Còn đường đường chính chính như thế này, có lén lút gì sau lưng đâu mà sợ. Đút một con tôm cũng chẳng mất tí da tí thịt nào. Thằng Quý, cứ há miệng ra xem nào. Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã cắt ngang. Quý nghe mẹ nói thế thì cũng há miệng cho Thủy đút. Tôi nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì bực bội, không còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Chẳng biết trong mắt mẹ chồng tôi có xem tôi là con dâu của bà nữa hay không. Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà bà cứ xem tôi như người không tồn tại. Lại thêm Quý của chồng tôi nữa, nghĩ đến chỉ phát chán. Cả buổi ăn tôi im lặng không nói một lời nào. Thực ra là cục tức nó đang chặn ở cổ nên không muốn mở lời, không kéo lại nói ra những điều không hay. Quý thấy tôi như vậy có lẽ hiểu cho, nên thỉnh thoảng dùng chân mình ở dưới bàn chạm vào chân của tôi. Tôi đang dỗi nên nhé chân mình sang một bên. Suốt bữa ăn từ đầu đến cuối, Thủy không ngừng làm cái này cái kia cho mẹ chồng và Quý. Tôi phải cố gắng hít sâu vào rồi thở ra mấy lần mới giữ được bình tĩnh. Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ của tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Lần này cũng giống như lần trước. Ăn tối xong, mẹ chồng tôi bắt tay Quý và Thủy kéo ra ngoài phòng khách để nói chuyện. Còn tôi thì như một con ô xin cắm đầu trong bếp để dọn dẹp. Đến khi xong xuôi mọi thứ, tôi đi ra ngoài thì cũng không thấy ai cả. Tôi mệt mỏi đi về phòng, nghĩ bụng sẽ nói cho Quý một trận. Nhưng đến khi tôi mở cửa ra, cũng không thấy Quý đâu. Tôi đoán có lẽ Quý lại đưa Thủy về nhà. Lần này tôi không thèm gọi điện thoại cho anh nữa, mà lấy quần áo đi thẳng vào trong toilet để tắm rửa. Khi tôi bước ra, vẫn chưa thấy Quý trở về. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã 12 giờ. Cả ngày đi làm đã mệt, về nhà còn đủ thứ việc, khiến cho tôi cảm thấy chán nản kinh khủng. Trời bây giờ cũng đã tối, chưa thấy Quý về khiến tôi lo lắng. Đưa tay cầm lên điện thoại, định bấm số gọi cho Quý. Nhưng rồi tôi vẫn không gọi, mà là đặt nó xuống bàn, đi lại tắt đèn rồi leo lên giường, ép cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà không được, tôi cứ nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Một phần vì tức, một phần vì lo lắng. Nằm thêm khoảng 30 phút nữa, thì nghe thấy tiếng xe máy chạy vào sân. Không cần đoán già đoán non thì tôi cũng biết đó là Quý, nên quay người lại, đưa mặt vào vách tường xoay lưng ra ngoài. Tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, nhưng vẫn không thèm quay người lại nhìn. Cảm nhận chiếc nệm đang lún xuống, một vòng tay ôm qua eo. Tôi đang bực bội như thế này, còn gì tâm trạng mà ôm với ấp. Tôi lấy tay mình hất mạnh tay Quý ra, rồi ngồi bật người ngồi dậy. Anh đi đâu về thế? Quý cũng ngồi dậy nhìn tôi đáp. Mẹ bảo anh đưa Thùy về. Thấy trời cũng tối rồi, để cô ấy đi taxi không tiện nên anh đưa về. Thùy, Thùy, lúc nào anh và mẹ cũng coi trọng cô ta như thế. Anh đi như vậy tôi ở nhà cũng lo lắng lắm. Vậy tại sao anh không nói với tôi một tiếng? Anh vội quá nên quên mất. Mà mẹ không nói với em à? Không. Rõ ràng tôi cũng nói với anh rồi có phải không? Đi đâu thì đi, nhưng cũng phải nói với tôi một tiếng cơ mà. Em nói nhỏ nhỏ thôi, mẹ nghe thấy bây giờ. Mà anh đưa Thùy về có một tí, chứ có gì đâu mà em làm ầm ầm lên thế. Có gì hay không thì anh và cô ta biết, làm sao mà tôi biết được. Tôi thấy anh nực cười thật đấy. Rõ ràng nãy tôi ngồi nhìn Trình Ình ngay trước mặt anh, mà anh vẫn há miệng để cho người phụ nữ khác đút cho mình ăn được ư? Anh thấy anh làm như thế có được không? Thì mẹ đã nói như vậy, không há miệng ra sao được. Lúc nào anh cũng mẹ, mẹ. Đến bao giờ anh mới có lập trường của mình chứ? Sao anh nhu nhược thế? Quý đập tay xuống giường, rồi đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi. Vừa vừa phải phải thôi. Tôi không nói, cô đừng có mà làm quá. Tôi nói cho cô biết, vợ thì vợ, nhưng mẹ vẫn là quan trọng với tôi. Tôi có thể có nhiều vợ, nhưng mẹ thì chỉ có một. Cô có hiểu không? Dứt lời, Quý bỏ ra khỏi phòng. Vì nhà còn có mẹ chồng, nên anh chỉ khép cửa nhẹ, chứ không đóng sầm như những người khác. Tôi ngồi trên giường, dù đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má. Đến bây giờ tôi mới hiểu được, cuộc sống hôn nhân không như bản thân tôi vẫn nghĩ. Khi sống cùng với nhau rồi, vẫn có rất nhiều điều xảy ra. Tôi ngồi trên giường, đưa hai tay ôm lấy gối mình mà bật khóc. Ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ chiếu lên tôi, in hẳn lên vách tường hình ảnh đầy đơn độc. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi bình tĩnh lại thì hai mắt đã sưng húp. Tôi đứng dậy đi vào toilet rửa mặt mũi, rồi nằm dài xuống giường. Tôi chẳng biết mình cố gắng được đến khi nào, chỉ biết là hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi. Nằm trên giường suy nghĩ cả đêm mà không sao chợp mắt được. Quý bỏ ra ngoài, cũng không quay lại, chẳng biết anh ngủ ở đâu. Vì cả đêm không ngủ được, cho nên sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Khóc nhiều, đêm lại thức trắng, khiến cho đôi mắt của tôi sưng, lại vừa thâm, nhìn như một người không còn sức sống. Vệ sinh cá nhân xong, tôi rời khỏi phòng của mình đi thẳng xuống bếp để nấu bữa sáng. Do tối qua tôi quên để thực phẩm xuống ngăn mát tủ lạnh, thành ra nó bây giờ vẫn còn đông cứng. Tôi không thể chế biến ngay mà phải bỏ nó ra ngoài cho rã đông. Trong lúc đợi thực phẩm rã đông, tôi tranh thủ cầm cây chổi quét sạch sẽ nền nhà. Đến khi phòng khách, tôi nhìn thấy Quý đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa, dáng ngủ không dễ chịu một chút nào. Trông Quý như vậy, tôi vừa giận lại vừa thương. Định đi lại gọi Quý dậy, đi vào phòng ngủ. Nhưng mà nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi chẳng có gì sai cả. Lại thêm bao nhiêu lần hai vợ chồng cãi nhau, tôi thì không muốn chiến tranh lạnh, nên lần nào cãi nhau với Quý, chỉ nói vài câu là tôi đã trở lại bình thường. Có lẽ vì điều đó mà Quý càng ngày càng không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nghĩ vậy cho nên tôi quyết định không gọi Quý dậy nữa, mà cứ thế để mặc anh nằm co ro trên ghế sofa, còn mình thì tập trung vào dọn dẹp mọi thứ. Lau nhà cửa xong xuôi, tôi phải nhanh vào bếp kiểm tra thực phẩm đã rã đông thì bắt tay vào chế biến món ăn. Đang loay hoay nấu nướng thì nghe thấy giọng của mẹ chồng nói ở phía sau. Chị làm gì mà để anh Quý nằm ở ngoài ghế sofa ngủ thế hả? Tôi đoán khi bà dậy nhìn thấy Quý ngủ như vậy thì sẽ lại tru tréo. Trước giờ bà là người như vậy, chẳng cần biết ai đúng ai sai. Người bị bà chỉ trích vẫn là tôi. Tôi hít sâu vào rồi thở ra, sau đó dừng tay, quay người lại nhìn vào mẹ chồng rồi đáp. Con có làm gì đâu. Chắc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net